Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, Akainu xuất thủ. Đây là như thế, Aokiji đại tướng bị đánh lén sao? Động thủ là ai? Dâu trắng sao? Không phải, là, người kia không phải Thất Vũ Hải sao? Vì cái gì hắn muốn đối Aokiji đại sẽ ra tay? Hắn không phải cùng hải quân là một đầu sao? Sự tình phát sinh quá đột nhiên. Không ai từng nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế. Cứ như vậy tại 100.000 hải quân tinh anh trước mặt. Chính phủ thế giới cùng chỗ có chú ý cuộc chiến tranh này mặt người trước. Thân là Thất Vũ Hải Bakuli tại Aokiji đại tướng chuẩn bị xuất thủ đông kết sóng lớn thời điểm. Đột nhiên xuất hiện ở Aokiji đại tướng đằng sau. Đối hắn xuất thủ, từ cái kia huyết quang chợt hiện tình huống dưới. Aokiji đại tướng khẳng định là bị thương. Với lại nghiêm trọng hơn chính là tại 100.000 hải quân tinh anh trước mắt. Bọn hắn trơ mắt nhìn bọn hắn coi là hải quân hiếu chiến nhất lực Aokiji đại tướng. Bị Bakuli một kích cho đánh rớt tại tiến vào trong biển. Nguy rồi, Aokiji đại tướng. Hắn nhưng là năng lực giả A. Điện quang hỏa thạch, phát động lôi đình một kích về sau. Còn chỗ trên không trung Bakuli lại là trong nháy mắt, hóa thành một đạo điện quang biến mất ngay tại chỗ, mà chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã là đứng ở Moby Dick phía trên, một tay cầm kiếm xuất hiện ở dâu trắng bên người. Người muốn làm gì? Bakuli. Bakuli động tác trong nháy mắt liền đưa tới băng hải tặc dâu trắng người chú ý. Bất tử điểu tiểu Marco cùng hoa kiếm Vista hai người vội vàng ngăn tại dâu trắng trước người. Một mặt khẩn trương hỏi nói. Ngược lại là thân là người trong cuộc dâu trắng không thèm để ý chút nào phủi Bakuli một chút về sau. Liền không có lại nhìn hắn. Ngược lại một mặt nặng nề nhìn xem rơi biển Aokiji. Ta nói. Các ngươi không cần phản ứng tốt đẹp như vậy à. Ta nhưng là vừa vặn xử lý một cái đại tướng nói. Bakuli mở ra hai tay, trên mặt làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, nói cách khác, từ giờ trở đi, chúng ta liền là một nhóm người, các ngươi đối đãi người một nhà có thể hay không thân mật một điểm. Xử lý đại tướng, hồ lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép, dâu trắng giống như nghe được chuyện gì buồn cười, cười to nói ra, người trẻ tuổi, khoác lác không được nói quá vẹn toàn, người nhìn kỹ một chút. Đại tướng Aokiji thật bị ngươi xử lý sao? Đúng a, đại tướng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Tiểu Marco nói. Ân, Bakuli nghe vậy nhíu mày. Nhìn lại, nguyên lai không biết đạo lúc nào. Sau lưng hải quân đã biến thành một mảnh đá. Mà tại Bakuli cho rằng đã bị mình xử lý Aokiji thì là bình yên vô sự đứng ở đã bị đông lại trên mặt. Bang! Mặt lộ vẻ hàn quang nhìn xem Bakuli. Người biết nói. Người đang làm cái gì sao? Bakuli. Ngoặc kép. Ân. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ công kích của ta không dùng sao? Đem mình khôi phục bình thường màu sắc Yubashiri một lần nữa cắm vào vỏ đao. Bakuli sờ cái đầu có chút không hiểu nhìn xem Aokiji. Thật không hổ là hải quân đại tướng. Đắp lên ngàn nhiệt độ Yubashiri nhìn chúng. Vậy mà liền giống như là người không việc gì. Hắn nhớ rõ ràng hắn đã xác thực chém trúng Aokiji. Phía sau, với lại vì phòng ngừa hắn giống tránh né dâu trắng một đao. Lợi dụng thân thể nguyên tố hóa tránh né công kích mình tình huống. Hắn nhưng là cố ý sử dụng lôi điện trái cây lôi luyện kim kỹ năng. Cao đại thượng ngàn nhiệt độ. Cho dù là Aokiji nguyên tố hóa, cũng đủ hắn ăn một bầu. Dù sao nhiệt độ cao nhưng là có thể trực tiếp tổn thương đến Hihinomi trái cây năng lực giả. Thực thể, lại càng không cần phải nói bám vào ở phía trên bá khí. Ân, cũng không phải không có tác dụng chỗ. Dâu trắng dùng đao một chỉ vào cái kia đã rơi vào Marineford sóng lớn nói ra. Chỉ ít cho hải quân một hạ mã uy. Ngoặc kép, lúc này hải quân một phương vô cùng chật vật. Tựa như dâu trắng nói như vậy, mặc dù Bakuli một đao không có trực tiếp xử lý Aokiji, nhưng là cũng cho hải quân đưa vào phiền toái không nhỏ. chủ yếu nhất là Aokiji thụ thương. Lúc này Aokiji mặc dù tựa như là nguyên nội dung cốt truyện rơi vào vịnh bên trong nước biển. Về sau, đem biển cả cùng băng hải tặc dâu trắng thuyền hải tặc thứ đông cứng. Nhưng là khác biệt duy nhất chính là Bakuli công kích để tay trái của hắn nhận lấy trọng thương. Lúc này Aokiji dùng tay phải của hắn gắt gao đè xuống tay trái. Nếu như Bakuli lúc này hiện tại Aokiji câu nói kế tiếp, liền sẽ rất rõ ràng trông thấy hắn trên lưng kiếm thương. Một đạo khoảng chừng dài hơn 2 mét lỗ hổng từ Aokiji phần eo một mực kéo dài đến tay trái của hắn. Không qua miệng vết thương của hắn cũng không có hướng người bình thường như thế đổ máu. Siêu cao nhiệt độ để miệng vết thương của hắn ngay đầu tiên liền đã ngừng lại máu tươi. Huống chi Aokiji đã dùng khối băng cho miệng vết thương của mình bao lại. Ngược lại cũng không phải là không có tác dụng, chỉ ít phế đi hắn một cánh tay. Cứ việc không thành công xử lý Aokiji, nhưng là chỉ ít có thể lấy có cái tâm lý an ủi. Bakuli nghĩ như thế đến, còn không chỉ là như vậy. Bởi vì Aokiji tay trái thụ thương nguyên nhân, vốn là chuẩn bị dùng kỳ băng hà, đông cứng hai bên sóng lớn nhiệm vụ liền không có hoàn thành. Không, phải nói là chỉ hoàn thành một nửa. Luffy bọn hắn chỗ ở bên kia biển động sóng lớn ngược lại là bị Aokiji tại nguy cơ thời khắc làm cho đông lại, nhưng là một bên khác lại là lập tức liền muốn bình thường rơi vào Marineford đông đảo hải quân. Binh sĩ trên đỉnh đầu, sóng lớn liền phải đặt xuống tới. Làm sao bây giờ? Aokiji đại tướng đã bị đánh rơi ở trong biển. Chúng ta muốn hay không chạy a? Đồ đần, khắp nơi đều là người. Lại có thể chạy đi nơi đâu? Làm hải quân tam đại tướng Aokiji thụ thương cho hải quân mang tới rung động là khó có thể tưởng tượng, bởi vì Bakuli hành động để hải quân quân tâm trong nháy mắt này trở nên sa sút. Huống chi còn có một bên sắp rơi xuống sóng lớn. Tại dạng này thiên uy trước mặt, dòng dã 100.000 hải quân, đến lúc đó lại có thể được bao nhiêu người sống đâu? Nghĩ đến đây, cũng có chút hải quân binh sĩ đã không nhịn được muốn chạy trốn. Thế nhưng là hiện thực tình huống là, tại cái này chen chúc Marineford trên quảng trường, người chính là muốn chạy trốn cũng không có chỗ có thể đi à. Chẳng lẽ cứ như vậy chết chắc rồi sao? Ghê tởm, đều còn không có đánh bại băng hải tặc dâu trắng chiến đấu. Cứ thế mà chết đi sao? Thật là không cam tâm. Trong lúc nhất thời có không ít hải quân trong lòng nổi lên tuyệt vọng suy nghĩ. Cỗ này cảm xúc tựa như là cái này trước mắt sóng biển. Trong nháy mắt liền che mất rất nhiều lòng của binh lính phòng. Như vậy, hải quân thật so sánh thúc thủ vô sách sao? Thật là, ta đã nói rồi. Giống thất vũ hải bọn gia hỏa này dùng thời điểm liền muốn đề phòng một điểm. Lúc này ở tử hình đài phía dưới đại tướng vị trí bên trên. Ngồi tại ở giữa nhất Akainu Sakazuki sắc mặt từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ngửa đầu nhìn xem sóng lớn. Trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Nhưng là trong đôi mắt lại là tràn đầy lửa giận. Kuzan gia hỏa kia, đã vậy còn quá chủ quan. Biết đạo sẽ cho hải quân binh sĩ quân tâm tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Sau khi nói xong, chỉ gặp hắn hóa làm một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở sóng lớn trước mặt. Đại hỏa, converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/177830 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.